Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảnh khắc ngần người ngắn ngủi, Tần Tranh giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Hai người lặng lẽ ôm nhau trong đêm tối. Cô không còn nhớ 10 năm trước hai người có từng ôm nhau một cách nghiêm túc không, nhưng 10 năm sau, đây là lần đầu tiên bọn họ không có sự căng thẳng, không có sự đối đầu và thăm dò cẩn trọng, giống như một đôi tình nhân bình thường, yên tĩnh ôm nhau trong đêm tối, cảm nhận hơi ấm từ nhau. Cô vốn chỉ muốn an ủi anh, nhưng không ngờ rằng bản thân cô cũng được an ủi vào lúc này. Gió đêm thổi cành hòe ngoài cửa sổ, khi lá cây cọ sát vào nhau phát ra âm thanh xào xạc. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói. Nghe giọng thì hình như là Trương Đào và Lý Sán. Không ngờ giờ này rồi mà bọn họ vẫn chưa về. Trương Đào dáng người không cao, trắng trẻo mập mạp, bình thường cũng không nói nhiều. Nhìn có vẻ thật thà, nhưng tiếp xúc nhiều rồi sẽ phát hiện người này thực ra rất khó giao thiệp. Anh ta bình thường không cười nói gì, lúc này lại không mấy khách sáo với đồng nghiệp nữ. Anh ta trêu chọc Lý Sán vài câu, có lẽ thấy Lý Sán không có hứng thú, liền truyền chủ đề sang chuyện buổi chiều. Trong lời nói của Trương Đào ẩn ý rằng gia đình kia sở dĩ bám giết lấy Tần Tranh không buông, có lẽ là vì Tần Tranh đã nhận phong bì của người ta. Lý Sán nhắc anh ta, không có bằng chứng thì đừng có nói bậy. À đúng rồi, hình như bác sĩ Tần giờ này vẫn chưa về đâu. Thật sao? Tiếng người nói bên ngoài dần dần trở nên rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang đi về phía văn phòng của bọn họ. Tạ Nhất Phi giật mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tần Tranh, vì động tác này có hơi lớn, lại làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, đau đến nỗi cô hít vào một hơi. Nhưng lúc này cô không để ý đến đau đớn nữa, chỉ nghĩ đến việc phải trốn đi đâu. Nhưng tiếng của hai người kia lại đi xa rồi. Đèn đều tắt rồi, chắc về rồi chứ. Tạ Nhất Phi thở phào một hơi, may mà vừa nãy cô không bật đèn, nếu không nửa đêm canh ba hai người ở đây thật sự khó giải thích. Đợi đến khi bọn họ đi xa hẳn, Tần Tranh hỏi cô. Ngoài tay ra còn chỗ nào bị thương không? Tạ Nhất Phi, không có gì, chỉ là lưng bị va một cái thôi. Để anh xem, không cần đâu, đã không đau lắm rồi. Anh lại rất kiên định. Để anh xem, Tạ Nhất Phi không lay chuyển được anh, nhưng cô lại sợ hai người kia quay lại. Có thể không bật đèn được không? Được, hôm nay Tạ Nhất Phi mặc một chiếc áo len dệt kim cài cúc dáng ôm sát, cởi ra mặc vào rất tiện. Đang giữa hè, cho dù là buổi tối cũng không cảm thấy lạnh, nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt của anh như có thực chất, quét qua chỗ bị thương của cô, lạnh buốt. Đột nhiên, ngón tay của anh ấn vào một chỗ nào đó ở vai lưng cô. Đau đến nỗi cô không khỏi hít vào một hơi. Nghiêm trọng lắm sao? Cô có chút lo lắng. Cũng không sao. Anh quay người lại tìm gì đó dán vào chỗ vừa nãy anh dùng ngón tay ấn. Mát lạnh, khiến cô dễ chịu hơn một chút. Giai đoạn này cần chườm lạnh. 48 tiếng sau đến tìm anh. Anh bôi cho em một chút dầu xoa bóp. Không cần đâu. Dầu xoa bóp em có thể tự bôi. Sau lưng có tự bôi được không? Vậy thì em nhờ Đình Đình giúp một tay vậy. Có lẽ vì đã làm những chuyện thân mật nhất rồi, nên rất nhiều lúc, vài hành động của anh khiến cô rất khó không nghĩ lệch lạc. Ví dụ như vừa nghĩ đến cảnh anh bôi dầu xoa bóp cho cô, trong đầu cô liền hiện ra những chuyện đã xảy ra ở Kiến Sơn. Đêm đó, em đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự nghi ngờ người này đã cài camera giám sát trong đầu cô rồi. Không có gì, cô chột dạ phủ nhận, nhanh chóng mặc lại quần áo. Ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn cô, so với sự luộm thuộm của cô thì anh lại trông thật bảnh bao lịch sự. Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như bọn họ thật sự đã làm chuyện gì đó không thể miêu tả ở đây. Anh đột nhiên cười, rõ ràng là đang nghĩ đến cùng một chuyện với cô. Cô không được tự nhiên quay người lại, chỉnh lại tóc trước tấm kính cửa sổ, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. Một lát sau, anh đi tới, để anh làm cho... Cô có thể cảm nhận được anh ở rất gần cô, vì hơi thở khi nói chuyện phả vào cổ hơi đổ mồ hôi của cô, mát lạnh. Cô buông tay, giao phần việc còn lại cho anh. Cô nhìn bóng dáng hai người chồng lên nhau trên tấm kính cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt, chỉ chiếu ra một cái bóng mơ hồ của anh. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra, tâm trạng của anh dường như đã tốt hơn không ít. Trong ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Hiếm hoi lắm mới đến lúc sắp kết thúc mà còn có được một chút thư giãn. Cô nhớ đến lời của Trương Đào vừa nãy, hỏi anh. quan hệ giữa anh và phó khoa Trương kia không tốt sao? Đến bệnh viện lâu như vậy rồi, cho dù người chậm hiểu đến đâu cũng có thể nhận ra một vài mối quan hệ xã hội tinh tế trong khoa của họ. Trưởng khoa Chu sắp về hưu rồi, phó chủ nhiệm có hai người là Trương Đào và Tần Tranh. Trương Đào thâm niên hơn Tần Tranh, vốn dĩ Tần Tranh không nên trở thành đối thủ cạnh tranh của anh ta. Nhưng Tần Tranh tuy trẻ tuổi nhưng kỹ thuật lại tốt hơn, vẫn là học trò cưng của trưởng khoa Chu. Điều này đã khiến hai người dần dần hình thành cục diện đối đầu. Ngoài ra, Trương Đào rõ ràng thích Lý Sán, nhưng ai cũng nhìn ra được Lý Sán thích Tần Tranh. Cho nên mỗi khi gặp hoạt động của khoa, Trương Đào luôn bị bẽ mặt. Chuyện như vậy nhiều lần, về sau cứ hễ có hoạt động nào có Tần Tranh tham gia, Trương Đào đều không xuất hiện, thái độ đối với Tần Tranh cũng luôn mỉa mai châm chọc. Nhưng đây đều là mọi người đồn thổi, thật giả thế nào thì người ngoài không thể biết được. Đồng nghiệp thôi, không thể nói là tốt hay không. Vậy tại sao anh ta lại nói như vậy? Anh ngước mắt lên, đối diện với cô trong tấm kính cửa sổ. Biết đâu anh ta nói thật đấy. Anh không phải là người như vậy. Anh cười, anh là người như thế nào? Có vẻ như em rất hiểu anh. Anh là người như thế nào nhỉ? Có lúc thật sự rất xấu xa, đối với rất nhiều chuyện cũng không hề để tâm. Nhưng cô không hiểu tại sao lại cảm thấy anh đối với công việc mà anh đang làm, đối với nghề bác sĩ này là có sự kính sợ. Có sự kính sợ thì sẽ không dễ dàng phỉ báng. Hiểu không? So với trước kia thì hiểu hơn một chút rồi. Đợi đến khi anh giúp cô buộc tóc xong, cô hỏi anh. Có thể tan làm chưa? Bệnh nhân số 19 tối nay sẽ rất khó khăn. Anh phải ở lại đây. Cô sắp không đếm nổi anh đã làm việc liên tục bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Người làm bằng sắt cũng chưa chắc chịu được cường độ công việc cao như vậy. Có lẽ chuyện tình cảm đối với anh mà nói thật sự chỉ là một cách giải tỏa. Gần đây Tạ Nhất Phi khi tập trống ở nhà, phát hiện trống bass luôn bị trượt về phía trước. Người thợ trước đó giúp cô lắp bộ trống này nói rằng tốt nhất cô nên tự trang bị một cái cố định. Trước đó thì bận quá, gần đây khó có được một ngày rảnh rỗi. Cô liền quyết định đến thành phố nhạc cụ một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời tháng 8 còn sót lại chút nắng thu. Cô rất sợ nóng, may mà không phải đi làm, có thể mặc tùy tiện một chút. Hôm nay cô ra ngoài liền mặc một chiếc quần sót bò phối với một chiếc áo phông dáng ôm sát. Khi ra ngoài lại đeo thêm một chiếc ba lô nhỏ, chủ yếu là để thoải mái và tiện lợi. Cửa hàng bán trống cho cô trước đây ít phụ kiện, cô chỉ có thể đến cửa hàng khác mua. Đi lượn một hồi lâu cũng không tìm được đồ cố định phù hợp. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tần Tranh. Trong thành phố nhạc cụ hơi ồn ào, anh nghe ra được, hỏi cô có phải đang ở bên ngoài không? Có chút việc. Xong việc chưa? Vẫn chưa. Sao vậy? Anh dừng lại một chút rồi nói. Hôm nay đồng nghiệp trong khoa tụ tập, anh bị bọn họ gọi đến quán karaoke tính tiền. Cô đã nói là môi trường bên anh cũng không tốt hơn bên cô là bao. Hóa ra là ở quán karaoke. Em cứ tưởng bác sĩ ngoại khoa bận rộn như vậy, sẽ không thích những hoạt động giải trí tốn sức như vậy chứ. Bác sĩ ngoại khoa cũng là người. Anh dừng lại rồi hỏi. Em có muốn qua đây không? Tạ Nhất Phi do dự một lát rồi nói. Em vẫn chưa xong việc, nên không qua được. Cuối tuần mà cũng bận vậy sao? Sau khi hai người ở bên nhau, gần như mỗi cuối tuần đều sẽ gặp mặt. Nhưng Tạ Nhất Phi đến kỳ nghỉ thì không còn khái niệm cuối tuần và ngày làm việc nữa. Trước khi nhận được điện thoại của anh, cô còn không nhận ra hôm nay là cuối tuần. Lúc này anh hỏi vậy, cô còn nghi ngờ là anh cố tình nhắc nhở cô. Tạ Nhất Phi muốn nói thực ra không bận. Nhưng lại sợ anh giục cô qua bây giờ, dù sao thì đây cũng là cuộc tụ tập của khoa họ, cô đi thì có tính là gì? Tạ Nhất Phi, hay là đợi khi nào các anh xong việc rồi em đến tìm anh nhé? Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói, đến khi nào xong việc thì nói sao vậy? Ý gì đây? Chẳng lẽ tuần này bọn họ không gặp nhau nữa? Tuy rằng cô là người từ chối đối phương, nhưng vào khoảnh khắc cúp điện thoại, cô cũng có chút thất vọng. Cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng có phụ kiện khá đầy đủ, đồ không được lý tưởng cho lắm, nhưng cô cũng không còn hứng thú như lúc mới ra ngoài nữa. Tùy tiện mua một cái dùng được, đang định về nhà thì điện thoại lại vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại ra, vốn tưởng rằng vẫn là Tần Tranh, kết quả trên màn hình lại nhảy ra tên một sinh viên. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, có một khoảnh khắc cô đã thất vọng. Cô bắt máy, nghe người bên kia nói vài câu, không khỏi ngạc nhiên. Các em đã đến rồi à? Sinh viên nói. Dạ, thầy cô bên Minh Đức cũng ở đó. Chị Đình Đình gọi bọn em đến, nói là hoạt động lần này có một phần là vì chúng ta, bảo bọn em làm quen với các bác sĩ trong khoa, cũng tiện cho việc triển khai công việc sau này. Bọn em tưởng cô cũng ở đấy nên mới qua, đến rồi mới biết cô không đến. Học sinh của cô đều ở đó, vậy cô không có lý do gì không đến cả. Chỉ là vừa nãy Tần Tranh gọi cô đến cô không đi, bây giờ mình lại ba chân bốn cẳng chạy đến có vẻ hơi ngại ngùng. Nhưng không đi thì quả thực cũng không hợp lý. Em gửi địa chỉ cho cô đi, cô đến ngay. Tạ Nhất Phi vốn cho rằng các sinh viên trong đám bác sĩ y tá ít nhiều sẽ có chút gò bó, nhất là trong tình huống không có mặt cô. Đến rồi mới phát hiện, đám người trẻ tuổi đã sớm hòa nhập thành một rồi. Ngược lại, sau khi cô chào hỏi mọi người thì không biết phải làm gì nữa, thế là tìm một góc khuất ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng riêng ánh sáng không tốt, lúc vừa vào cửa cô cũng không nhìn thấy Tần Tranh ở đâu. Cô đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia giữa đám đông, thì người bên cạnh đột nhiên mở miệng. Đang tìm ai vậy? Tạ Nhất Phi giật mình vì tiếng nói đột ngột này. Cô đã không còn chút cảm giác tồn tại nào như vậy rồi, không ngờ vẫn có người chú ý đến cô. Cô cười gượng, trả lời không đúng câu hỏi. Hôm nay người đến đông đấy. Đúng vậy, nhưng trưởng khoa Chu xưa nay không tham gia mấy hoạt động như này. Phó khoa Trương lại không tham gia những cuộc chơi do bác sĩ Tần nhà chúng ta làm chủ. Ngoài hai người họ ra, những người trong khoa vú không phải trực gần như đến đủ hết cả rồi. Tất nhiên còn có một vài người ngoài biên chế, ví dụ như tôi. Tạ Nhất Phi vừa nãy đã cảm thấy giọng người này lạ, hóa ra anh ta không phải người khoa vú. Tạ Nhất Phi không lộ vẻ gì lại đánh giá đối phương thêm một lần nữa, luôn cảm thấy mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Tống Lương tự giới thiệu, Miễn Quý họ Tống, tên một chữ Lương, khoa gây mê. Với bác sĩ Tần nhà các người xưa nay là như hình với bóng, những nơi náo nhiệt thế này thì không thể thiếu tôi. Sau khi được ta nhắc đến, Tạ Nhất Phi đột nhiên nhớ ra mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi, chẳng phải anh ta là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tần Tranh ở sơ sắc đó sao? Bác sĩ Tống, chào anh, Tống Lương, vậy phải xưng hô với em thế nào? Tôi họ Tạ, người của tổ dự án Đại học B, cô giáo Tạ, chào cô. Tạ Nhất Phi nhìn tay anh ta đưa ra. Đang do dự có nên bắt tay không thì ánh sáng trên đầu đột nhiên tối sầm lại, là Tần Tranh từ bên ngoài trở vào. Tránh ra, Tống Lương bất mãn nói, nhiều chỗ như vậy sao cậu cứ phải chen vào đây? Mọi người xung quanh nhìn sang, Tạ Nhất Phi lập tức có một cảm giác như đã làm chuyện gì đó có lỗi. Đúng lúc này, có người gọi một tiếng, bác sĩ Tần, bọn họ theo tiếng nhìn qua, là Lý Sán. Cô ấy vẫy tay với Tần Tranh, đến ngồi đây đi. Bên này rộng rãi, Tạ Nhất Phi bình thường không thể tính là thích Lý Sán, nhưng vào khoảnh khắc này thì cô thật lòng biết ơn sự giải vây của cô ấy. Nhưng Tần Tranh lại từ chối, anh gạt Tống Lương sang một bên, trực tiếp ngồi xuống giữa hai người. Cách Trương,